Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 139, Dũng sĩ tuyển chọn. Thứ năm buổi tối, rất nhiều học sinh đều thật sớm cản đến đại sảnh. Ngay cả Shirakawa cũng không ngoại lệ. Cùng Thu, cùng với Marie Ai Tháp cùng một chỗ. Tới đến đại đường, trong đại sảnh vách tường bốn phía đều treo vô số thiêu đốt hỏa thiết nồi, diễm quang hùng hùng, trước bàn dài chén lửa, chính mạo hiểm cùng người khác bất đồng màu xanh ra trời diễm quang. Chờ đợi phun ra tam cường tranh bá thi đấu dự thi nhân viên tên. Tạp chí chủng, các ngươi nói, trường học của chúng ta sẽ là ai tham gia thi đấu? Marie Ai Tháp mang theo kích động nói, tam cường tranh bá thi đấu trong, mặc dù là ba cái trường học, nhưng là Hogwarts nội bộ, có bốn cái học viện, danh ngạch này, mỗi một học viện đều muốn, mỗi học sinh, cho dù là chính mình không tham gia, đều muốn chính mình học viện đạt được nhà vinh dự, hẳn là hách khăn rít một chút. Shirakawa nói, vì cái gì? Thu cùng Marie Ai Tháp thoáng cái chừng đại con mắt, mang theo kinh ngạc, làm Ravenswap học sinh, vậy mà không giúp đỡ chính mình học viện. Ngược lại là đi ủng hộ bình thường vai trò thấp nhất. Nhìn qua rất vô năng hách mạt ký. Bởi vì bọn họ rất cần cù a. Hậu tích bạc phát loại hình. Mặc dù bọn hắn bình thường nhìn qua rất khiêm tốn. Shirakawa chuyện đương nhiên nói. Không riêng một điểm này. Mà còn bàn về học sinh về số người mặt. Hách mạt ký số người là nhiều nhất. Bọn họ vượt qua 17 tuổi trở lên học sinh. Cũng là chiếm mặt lớn một chút. Mặc dù rất nhiều đều bình thường, nhưng là xuất sắc cũng không phải ít, liền tỷ như Cedric Diggory, đó cũng không gọi khiêm tốn. Marie Ai Tháp nhìn hách mạt kỳ bàn dài, áp thấp thanh âm hướng Shirakawa nói, nàng kỳ thực rất muốn dùng vô năng cái này từ. Marie, không nên xem thường hách mạt kỳ. Thu vỗ một cái Marie Ai Tháp, được rồi, lại nói, chúng ta học viện thật một chút phần thắng cũng không có à. Marie Ai Tháp nhìn động một chút là giúp đỡ Shirakawa Thu. Lật một cái liếc mắt. Hướng Shirakawa hỏi. Nàng vẫn là rất nghĩ chính mình học viện tranh cái này vinh dự. Marie, cái này thi đấu không phải tốt như vậy chơi đùa. Vĩnh hằng vinh dự. Có thể phải để mạng lại đổi. Shirakawa nghiêng đầu nhìn có một chút như vậy hư vinh Marie Ai Tháp. Há mồm nói. Đúng a, đặng bất lợi nhiều giáo sư đều nói sẽ xảy ra án mạng. Thu cũng gật đầu một cái. Hả, không phải đâu. Đáp một nẻo, Marie Ai Tháp nhất thời không thoải mái. Đối với Shirakawa cùng Thu liên hiệp giáo huấn, hơi không kiên nhẫn. Được rồi, kỳ thực chúng ta học viện cũng không phải là không có phần thắng. Bất quá tiền đề là ta đầu tên. Shirakawa nhìn Marie Ai Tháp biểu tình. Nửa kể chuyện cười nói. Bất quá rất rõ ràng. Người không có đầu tên. Marie Ai Tháp nhất thời sắc mặt kém. Hướng Shirakawa nói. Chuyện cười này. Dưới cái nhìn của nàng. Không một chút nào buồn cười. Đúng a. Shirakawa cười gật đầu một cái. Hắn quả thật không có đầu tên. Cho nên Ravenswap không có phần thắng. Tại nữ sinh chiếm đa số Ravenswap. Vượt qua 17 trở lên học sinh. Phần lớn là nữ vu sư. Kỳ thực học tỷ Penelope ngược lại có chút cơ hội. Nhưng là đối mặt Cedric. Còn có Grant phân nhiều. Cùng với Sly đặc lâm đám người kia. Liền muốn hơi kém một nước. Aaron, người có thể đừng nói cho ta. Người đem tên ném vào chén lửa. Thu không giống Marie Ai Tháp tức giận như vậy. Ngược lại nghiêng đầu qua. Mang theo khẩn trương nhìn Shirakawa. Loại này thi đấu thật sẽ xảy ra án mạng. Nàng rất lo lắng. Không có. Tuyệt đối không có. Sẽ không xuất hiện tên ta. Đặng bất lợi nhiều nhưng là tại chén lửa trước bầy tuổi tác vong. Shirakawa cười lắc đầu một cái. Hướng Thu bảo đảm nói. Bất quá có thể xuất hiện hay không những người khác tên. Liền không nhất định. Cái gì? Thu nghe Shirakawa nửa câu sau. Không khỏi sửng sốt một chút. Được, Thu khác, đừng, nói với hắn, hắn chính là một sẽ nói khoác lác ra hòa, Mary Ai Tháp ở một bên nghe rất không nhịn được. Mời an vị. Ngay tại ba người vừa nói chuyện sau khi lão sư môn cùng mấy cái bâu ba tần, cùng với Zoom Strang bọn học sinh, cùng một chỗ sải bước đi vào đại sảnh. Bâu ba tần bọn học sinh, như cũ ngồi chung tại Ravenswap trên bàn dài. Mà Zoom Strang học sinh, là ngồi ở Sly Đặc Lâm trên bàn dài. Vào giờ phút này, chúng ta chờ đợi đã lâu. Dũng sĩ tuyển chọn, Đặng Bất Lợi nhiều đi tới mạo hiểm Lam Diễm chén lửa trước. Chợt một lần tay, bàn tay hư chỉ treo tại trong phòng khách nồi sắt. Trong nồi hỏa diễm, nhất thời trở nên ảm đạm. Theo Đặng Bất Lợi nhiều ngón tay, trong phòng khách nguyên bản cháy sạch hỏa diễm hùng hùng nồi sắt toàn bộ đều ảm đạm một chút. Trong phòng khách trở nên âm trầm, mang đến một cổ cảm giác khẩn trương. Không chỉ là tập thể, mỗi một đầu tên học sinh đều có chút thấp thỏm. Hô, hút, Shirakawa điều chỉnh một chút hô hấp. Loại tình huống này, ngay cả hắn đều có chút khẩn trương cảm giác. Trên đại sảnh Đặng Bất Lợi nhiều chỉ thầm trong phòng khách treo nồi, sau đó đem hai tay dán lên chén lửa, sau đó lại lui ra một chút. Chợt suy, ngọn lửa màu xanh lam chợt lóe, biến thành ngọn lửa màu đỏ. Diễm quang thu chút thành tựu một đoàn, chợt để xuống một cái, lần hai biến thành màu xanh da trời, đồng thời phun ra một mảnh mang theo khói tức giận tinh giấy bằng da dê. Bị đã sớm chờ đợi ở một bên Đặng Bất Lợi nhiều tiếp lấy. A, Zoom Strang dũng sĩ, là Victor Klum. Đặng Bất Lợi đa dụng màu xanh da trời con mắt, xem trong tay mảnh giấy, ngẩng đầu lên, hướng Zoom Strang bọn học sinh nói. Ừ, ăn mặc da lông áo khoác ngoài các tiểu tử, thoáng cái hoan hô lên, bắt đầu vỗ tay, trong đó Klum mặt mang lấy nụ cười. Cùng mấy cái muốn học sinh giỏi vỗ tay lấy khánh. Sau đó đi ra học sinh bầy, nghênh hướng Đặng Bất Lợi nhiều. Đi quẹo góc gian phòng kia, Đặng Bất Lợi nhiều cười vỗ vỗ Klum bả vai, cho hắn chỉ một con đường. Chợt suy, Klum sau khi rời khỏi chén lửa diễm quang, lần hai từ lam biến đỏ, phun ra một khối bốc khói giấy bằng da dê, cùng vừa rồi khác nhau, rơi vào Đặng Bất Lợi nhiều trong tay. Bâu ba tần học sinh là Phù Dung Delacour. Đặng Bất Lợi nhiều lật một cái trên tay giấy bằng da dê, đọc lên một cái tên. Oa nha, ăn mặc tơ lụa quần dài các nữ sĩ nhất thời hoan hô lên. Bất quá Shirakawa chú ý tới có mấy cái nữ học sinh cúi đầu xuống, mang theo như đưa đám, thậm chí có người mạt con mắt nhìn qua. Tại Bâu ba tần, sức cạnh tranh cũng rất mạnh. Tiếp đó, chính là Hogwarts, chỉ mong chúng ta học viện có thể có được vị trí. Mary Ai Tháp mang theo khẩn trương nói. Chợt suy, tại Phù Dung Delacour Subaru lấy cầm, đi vào dũng sĩ gian phòng sau đó. Chén lửa lần hai từ lam biến đỏ, phun ra một tấm mang theo hơi khói giấy bằng da dê. Hogwarts dũng sĩ, là Cedric Diggory. Đặng Bất Lợi nhiều nhận lấy giấy bằng da dê, đọc lên tên, đề cử sách mới, Marvel, Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.